Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1431, chương 1432, không cách nào rời đi. Lăng Khư quần đảo, vô tận tuế nguyệt trước kia, do khởi nguyên thành cổ trung đi ra ba người hình sinh vật sáng tạo. Năm đó, ba người hình sinh vật phân biệt dựa theo tam cấp bản đồ thiên sinh linh bộ dạng. Tại đây năm đại tinh không biển trong đảo, phân biệt sáng tạo ra người, long, chuột, bằng, cá năm loại sinh linh. Vì vậy cái này năm tòa tinh không hải đảo, cũng đã bị quan dùng tương ứng người đảo, hổ đảo, chuột đảo, bằng đảo cùng cá đảo danh tiếng. Lại bởi vì cá trên đảo sinh linh rất thưa thớt, loài cá phần lớn sinh tồn ở trong nước. Tại là năm đó tất cả đại động thiên, phúc địa đối với Lăng Khư quần đảo đánh một trận xong. Ba người hình sinh vật lại sáng tạo ra hổ, thay thế nguyên lai chi cá, hổ đảo, bởi vậy được gọi là. Những tin tức này, Thanh Lâm đều là theo Triệu Tư Cốc trong linh hồn biết được. Mà lại trừ lần đó ra, Thanh Lâm trả giải đến, Thiên Tôn động thiên cùng Lăng Khư quần đảo là đồng minh quan hệ. Lưỡng thế lực lớn quan hệ rất tốt, cũng chính bởi vì này, hổ đảo đảo chủ mới có thể ở lúc mấu chốt ra tay, trợ giúp Triệu Tư Cốc và ba người thoát khốn, cũng lại để cho bọn hắn một mực ở chỗ này tị nạn. Lăng Khư năm đảo, không rõ lai lịch, lòng dạ khó lường chi mục đích, cuối cùng có một ngày, Thanh Mỗ tất nhiên diệt các ngươi. Thanh Lâm quát khẽ. Hắn mặc dù không có theo Triệu Tư Cốc trong linh hồn hiểu rõ đến trận chiến ấy kỹ càng trải qua, nhưng là nghĩ đến dùng hổ đảo đảo chủ chi uy đối phó Thanh Ngưng, tất nhiên lại để cho Thanh Ngưng ăn hết không ít thiệt thòi. Thù này, Thanh Lâm thay Thanh Ngưng trước nhớ kỹ. Bá, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm không có một lát trì hoãn, trên người giảng khởi một mảnh thần quang. Cả người như là một đạo thần điện, ngự không mà lên, nhanh chóng hướng phía thiên ngoại bay đi. Hắn muốn đi trước hóa hư động thiên, ngăn cản Thanh Ngưng vì chính mình báo thù. Tuy nhiên không biết tới hay không được và, nhưng là Thanh Lâm lại không thể trơ mắt nhìn Thanh Ngưng đi chịu chết. Hóa hư động thiên chi chủ Vương Huyền, làm người dối trá mà lại âm hiểm, thủ đoạn chi âm tàn. Vẫn còn Thiên Tôn động thiên Ngô Tôn phía trên, Thanh Ngưng nếu là tiến đến là Thanh Lâm báo thù, tất nhiên lấy không đến cái gì tiện nghi. Thanh Lâm không nghĩ có một lát dừng lại, hận không thể hiện tại tự xuất hiện tại hóa hư động thiên. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt liền đi tới vạn dặm trời xanh phía trên. Thế nhưng mà, lại để cho Thanh Lâm vô cùng ngoài ý muốn chính là, theo đi vào vạn dặm cao trong hư không, hắn vậy mà không cách nào nữa hướng thượng bay vút. Ô, trong lúc tình hình, Thanh Lâm vô ý thức một tiếng nhẹ kêu lối ra, không khỏi chịu lẩm bẩm. Lăng Khư quần đảo, chỉnh thể thực lực mặc dù tại phúc địa phía trên, lại cùng phúc địa không có gì khác nhau, nhưng mà làm gì cái này trong hư không có một loại đặc thù cấm chế, để cho ta không cách nào bay khỏi. Thanh Lâm trao mày, tại trời xanh thượng tránh tung, nhanh chóng qua sông mấy trăm vạn dặm hư không, theo một phương hướng khác nếm thử, kết quả nhưng như cũ như thế. Bữa này lúc lại để cho hắn càng phát ra nghĩ mãi mà không rõ. Đón lấy vượt qua vũ trụ, lại phát hiện kết quả đều là như thế này. Cái này một tòa hổ đảo, không thể bằng chính mình độn thuật rời đi. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là cái này tòa hổ đảo mở ra tuyệt địa thiên thông đại trận? Thế nhưng mà ở chỗ này, ta cũng không có cảm thấy trận pháp khí tức chấn động. Thanh Lâm càng thêm khó hiểu, nghĩ mãi mà không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Theo hắn nắm giữ tin tức đến xem, ngoại trừ tiến vào động thiên, cần động thiên chi chủ tự mình cho lệnh bài, khu vực khác không có hạn chế như thế, mà lại Thanh Lâm tới đây thời điểm cũng chưa từng đã bị cái gì ngăn cản, vì sao nhưng bây giờ không thể rời đi? điều này cũng làm cho Thanh Lâm càng thêm được chứ gấp. Hắn hiện tại bức thiết rất cần tiền hướng hóa hư động thiên tìm kiếm Thanh Ngưng. Lại bị khốn ở chỗ này không cách nào rời đi, lại để cho hắn trong lúc nhất thời nhanh chóng thậm chí nghĩ chửi mẹ nó. Mơ tưởng ngăn ta cướp bộ. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một tiếng quát khẽ lối ra. Kim Dương thần thông chợt gây ra, đánh ra một đạo lại một đạo sáng chói kim sắc kiếm quang. Chém về phía đỉnh đầu trời xanh, thế nhưng mà kim sắc kiếm quang chui vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa, cũng không thể đem hư không chấn vỡ. Thanh Lâm lần nữa nhíu mày, hắn vốn định phá diệt hư không rời đi, hiện tại xem ra đường này cũng là bất đồng. Trời xanh phía trên cấm chế chi lực, liền hư không cũng cùng một chỗ giam cầm rồi, không cách nào chém vỡ. Kế tiếp, Thanh Lâm lại là thi triển nhiều loại thủ đoạn, các loại kinh thiên thần thông đều xuất hiện, thế nhưng mà kết quả hay là đồng dạng, hắn không cách nào ly khai nơi đây. Đặc biệt sao, Thanh Mỗ chẳng lẽ thật muốn bị nhốt ở chỗ này hả? Thanh Lâm cảm giác đây hết thảy là như thế hoang đường, nhưng cũng là không thể làm gì. Trong hư không cấm chế thập phần quỷ dị, phảng phất không thuộc về cái này thế giới đích thủ đoạn. Hẳn là cùng khởi nguyên thành cổ bên trong đi ra ba đại nhân hình sinh vật có quan hệ. Thanh Lâm một hồi trầm ngâm, làm ra phán đoán, lại trong lúc vô tình thoáng nhìn phía dưới đại địa phía trên. Có một tòa to lớn thành trì, tựu chợt thi triển thân pháp, từ trên trời giáng xuống, đi vào thành bên ngoài. Sau đó một phen cải trang cách ăn mặc về sau, vào thành, hổ đảo không cách nào rời đi. Hắn cần từ nay về sau đảo một ít tu sĩ trong miệng tìm được rời đi chi pháp. Thanh Lâm đem chính mình cách ăn mặc trở thành một cái hơn 2 mét cao tráng hán. Toàn thân, cơ bắp mạnh mẽ, ba ấn địa ngục thần hoàng tu vi, cho người dùng một loại không thể tiếp cận cảm giác. Hắn đi vào một gian trong quán trà, tìm được một cái bàn ngồi xuống. Chủ quán tất cung tất kính đưa tới một bình linh trà, nhưng cũng không dám quấy rầy Thanh Lâm. Một cái ba ấn địa ngục thần hoàng, tại hổ đảo xem như tuyệt đối cường giả, người bình thường căn bản không dám đắc tội. Thanh Lâm không nói thêm gì, vừa uống trà, một bên theo trà khách trong miệng nghị luận, tìm hiểu tin tức. Nghe nói sao, thành phố núi bị người cho tàn sát rồi, một thành tu sĩ, chừng 800-900 ngàn, tính cả ba đại thành chủ, không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều chết oan chết uổng. Có bực này sự tình, thành phố núi ba đại thành chủ, thế nhưng mà thiên hằng thần hoàng, liền bọn hắn đều bị giết sao? Cũng không phải là sao, ra tay chi nhân tàn nhẫn tuyệt tình, đem chọn cái một ngọn núi thành đều đánh thành phế tích, trong thành tu sĩ máu tươi nhuộm hồng cả tường thành, huyết tinh chi vị cho tới bây giờ cũng không từng tán đi. Cái này rất đúng có bao nhiêu cừu hận a, một trên thành ức mọi người không buông tha. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, không có qua bao lâu thời gian, bên tai tựu truyền đến một hồi tiếng nghị luận. Đúng là về ngày trước Thanh Lâm chỗ đồ diệt một thành. Nghe đến mấy cái này, Thanh Lâm dưới khóe miệng ý thức dơ lên một vòng cười yếu ớt. Nếu như những người này biết đạo diệt thành chính chủ, lúc này đang ngồi ở bên cạnh của bọn hắn, không biết lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Những này nghị luận, Thanh Lâm lại cũng không thèm để ý. Không phải hắn muốn tin tức, nghe nói vì thế đảo chủ tức giận, dùng tuyệt thế đại thủ đoạn suy diễn ra diệt thành chi nhân, cũng không phải là lăng khư động thiên chi nhân, vì vậy đã phát động ra đảo tổ cấm chế, lại để cho người nọ chắp cánh tránh khỏi. Cái này là chuyện khi nào tình, ta như thế nào không biết. Ngươi đần quá, đã xảy ra chuyện lớn như vậy đều không tự biết, thiệt thòi ngươi hay là lăng khư động thiên một thành viên. Chấm ngoặc kép. Lại vào lúc này, Thanh Lâm nhạy cảm bắt đã đến tương quan tin tức, lập tức thần niệm đã tập trung vào người nói chuyện. đồng thời càng thêm chú ý người này theo như lời nói. Hy vọng có thể tìm được rời đi chi pháp. Thế nhưng mà suốt hai canh giờ xuống, người này theo như lời nói, thủy chung không rời cái kia diệt thành một trận chiến, lại để cho Thanh Lâm nghe được bên tai đều khởi cái kén rồi. Có phần không kiên nhẫn, vì thế Thanh Lâm trọn vẹn uống ba hũ linh trà, cũng không có nghe ra cái như thế về sau. Cũng may hai canh giờ về sau, người này đã đi ra gian phòng này quán trà. Thanh Lâm chợt vẻ mặt mỉm cười, theo đuôi người này, đi theo, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.